Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 63 cơ duyên may mắn, góc truyện audio.com, Việt vô hoan thực hoang mang, hắn không rõ tôn chủ đang buồn bã chuyện gì, có lẽ là diều phượng hoàng rơi xuống, nên gặp phải ác mộng. Trong lòng hắn đa số thời điểm tôn chủ đều rất ổn trọng, nhưng lại tránh xa đám đông, không hiểu lõi đời, thỉnh thoảng còn lộ ra một mặt trẻ con, thế nhưng lại khóc nhè vì ác mộng. Tống Thanh Thời nắm chặt vạt áo của hắn, có chết cũng không buông tay, còn vùi đầu vào ngực hắn, liều mạng dụi nước mắt. Việt vô hoan vừa muốn an ủi lại vừa muốn cười, không biết nên nói gì cho phải, hắn cân nhắc một lúc lấy thanh tiêu từ trúc ra, đặt ở bên môi thổi vài âm điệu vui vẻ. Âm thanh dễ nghe kéo lại lực chú ý của Tống Thanh Thời, y ngẩng đầu lên, nhìn thanh tiêu dài trong tay Việt vô hoan, chậm rãi buông lỏng tay ra, suy nghĩ một chút ngoan ngoãn nằm xuống, nằm trên đùi hắn nghe nhạc. Việt vô hoan vô tình phát hiện có lẽ là do vấn đề ánh sáng vào ban đêm, nên trong đáy mắt thanh triệt của Tống Thanh Thời mới xuất hiện cảm xúc đau khổ kỳ quái, giống như thủy tinh xinh đẹp bị phủ lên một cái bóng dày đặc trong màn đêm, cảm giác này làm cho hắn có hơi bất an. Tống Thanh Thời nghiêng người, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cười nói. Ta muốn nghe nhạc khúc vui vẻ. Việt vô hoan tạm thời bỏ qua nghi ngờ thổi một nhạc khúc dị quốc rất ôn nhu, không biết tên, không biết đến từ đâu, đây là nhạc khúc mẫu thân đã dạy lúc hắn còn bé, nghe đâu nội dung của nhạc khúc này chính là miêu tả hạnh phúc gia đình, hồi ức vui vẻ. Hắn rất thích nhạc khúc này, nó khiến hắn nghĩ đến cảnh băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở. Tiếng nhạc xóa đi tất cả u buồn, xóa đi tất cả khổ sở. Tiếng tiêu đã ngừng, Tống Thanh Thời chậm rãi mở mắt ra, tối tăm trong mắt đã biến mất không thấy, khôi phục lại dáng vẻ như lúc trước. Việt vô hoan tưởng là mình đã nhìn lầm rồi. Trước nay ta chưa từng gặp ác mộng, thật mất mặt. Tống Thanh Thời cố gắng muốn vãn hồi tôn nghiêm, y lung tung giải thích. Ta mơ thấy một thứ mà mình rất thích không còn nữa, sau đó dù tìm thế nào cũng không thấy. Cảm giác này giống như thí nghiệm chuột bạch nhưng lại liên tục thất bại rất nhiều lần, còn không tìm ra được nguyên nhân, vô cùng khổ sở. Việt vô hoan không rõ thí nghiệm chuột bạch có liên quan gì đến thứ yêu thích nhưng biết suy nghĩ của y khác với người thường, hơn nữa còn là một người si mê y dược. Thí nghiệm thất bại tương đương với đả kích nặng nề, mỗi lần sửa sang lại ghi chép thất bại, y đều nằm trên bàn buồn bã hơn nửa canh giờ, ngay cả điểm tâm ngọt cũng không muốn ăn. Thí nghiệm chuột bạch thất bại nhiều lần như vậy, đúng là rất đáng buồn. Việt vô hoan cố gắng thấu hiểu cảm thụ của y, an ủi. Nếu ta gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ khóc nhè. Tống Thanh Thời ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Nói lung tung, ngươi cũng không khóc được. Việt vô hoan nói đùa. Tôn chủ muốn nhìn ta khóc ta sẽ đi lấy chút dược vật xông đôi mắt của mình, nói không chừng nước mắt sẽ chảy ra. Tống Thanh Thời chọc hắn vui vẻ. Ta mới không muốn xem ngươi chảy nước mắt. Việt vô hoan hỏi, vậy ngươi muốn xem cái gì? Bỗng nhiên Tống Thanh Thời tới gần, nhìn mặt của hắn, nhìn một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói. Ta muốn nhìn dáng vẻ xinh đẹp nhất của ngươi. Việt vô hoan sửng sốt, hắn sờ mặt mình, trong mắt đều là khó hiểu. Trên con đường tu tiên, thân thể sẽ ngày càng hoàn mỹ theo tu vi. Tống Thanh Thời suy nghĩ một lát, giải thích, góc truyện audio.com. Hiện tại vô hoan chỉ là trúc cơ, ta chờ mong dáng vẻ của ngươi khi đến kim đan, nguyên anh. Thậm chí là tu vi càng cao hơn, nhất định là mỹ nhân đẹp nhất vũ trụ. Thế nhưng tôn chủ đã học được cách nói đùa, đáng tiếc nói không tốt lắm, quá mức khoa trương. Việt vô hoan không đả kích lời nói đùa tích cực của y, phối hợp cười vài tiếng. Tống Thanh Thời cũng cười theo, bỗng nhiên đứng dậy, hôn lên môi hắn, học theo nụ hôn triền miên kia thoáng tiến sâu vào, chạm đến đầu lưỡi, sau đó lui ra. Việt vô hoan bị y hôn mà bối rối. Người đã nói chỉ cần ta thích thì mỗi ngày đều có thể hôn. Tống Thanh Thời khẽ liếm môi, nói một cách đúng tình hợp lý. Nói chuyện phải giữ lời. Không giữ lời là cún con. Việt vô hoan có ý cự tuyệt. Tôn chủ, như vậy không tốt, chẳng phải ngươi nói không làm chuyện hồ đồ nữa sao? Tống Thanh Thời nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, dùng lý lẽ để phản bác. Hiện tại ta không uống rượu, rất tỉnh táo, cho nên không phải là chuyện hồ đồ. Việt vô hoan bất đắc dĩ. Vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Tống Thanh Thời ép sát từng bước, hỏi lại. Ta rất thích ngươi không thích sao? Việt vô hoan bị phản bác đến nỗi câm nín không trả lời được, hắn không có cách nào nói dối trả lời là không thích bởi vì hắn thích thích cảm giác muốn ngừng mà không được kia, hận không bao giờ buông ra. Hắn muốn lùi về sau, Tống Thanh Thời lại tiếp tục hôn lên, hơi thở ướt át nhẹ nhàng như cậy khóa trái tim, làm cho hương dược nhàn nhạt tràn vào giữa môi răng, phảng phất như có thể gột rửa tất cả dơ bẩn, động tác ngây ngô vụng về lại dễ dàng khiến cho hắn quân lính tan rã, hắn không có cách nào từ chối sự tốt đẹp đến cực hạn này, nhanh chóng trầm luân vào thế giới cấm kỵ. Ngươi thích nó, Tống Thanh Thời thoáng rời khỏi môi hắn, sau đó lại chạm vào, thở dốc nói. Ta biết ngươi cũng thích. Việt Vô Hoan hỗn loạn nói. Thanh Thời, ta không thể. Tống Thanh Thời hỏi, người nói đây là một trò chơi, vì sao lại phải căng thẳng? Trần đã vượt qua lôi trì, sao có thể dễ dàng thu về được? Việt Vô Hoan hoảng thần nhìn cánh môi hồng nhạt kia, cảm thấy lý trí của mình đang không ngừng bị khiêu chiến, gần như sắp hỏng mất. Hắn muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại phát hiện tấm lưới dược vương cốc này vây khốn Tống Thanh Thời, cũng vây khốn luôn cả mình, hắn không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể bị ép từng bước một đến mép vực sâu, tràn ngập nguy cơ, nhưng lại không thể lui được nữa. Dù am hiểu tính kế người khác cũng không thể tính kế được lòng mình. Dường như ngoại trừ hôn môi thì tôn chủ không hiểu những chuyện khác, y cũng không hiểu những chuyện chăn gối lộn xộn kia. Đạo tâm vô tình không có gì khác thường, nếu chỉ đơn thuần là hôn, có phải hắn cũng có thể. Việt Vô Hoan bị hôn đến choáng váng nặng nề, tư duy có hơi mất khống chế, hắn thử hỏi. Tôn chủ, chúng ta chỉ hôn thôi được không? Tống Thanh Thời cười cực kỳ vui vẻ. Nếu như Vô Hoan thích vậy thì không thành vấn đề. Việt Vô Hoan nhẹ nhàng thở ra, hắn cúi đầu, bắt đầu thưởng thức mỹ vị mà hắn ngày đêm nhớ mong, toàn bộ mái tóc mềm mại đều bị làm rối quấn lấy đầu ngón tay của hắn, không muốn rời đi. Gocchuyenaudio.com Pháp y màu trắng hơi loạn, cổ áo mở ra, lộ ra cần cổ xinh đẹp giống như thiên nga, hầu kết đáng yêu khẽ run run theo tiếng thở dốc, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã sớm dùng thuốc khắc chế dục vọng trước khi ngủ, sẽ không lộ ra dáng vẻ đáng buồn cười dưới sự sung sướng cực độ như vậy, có lẽ loại thuốc này cần trở thành thứ thiết yếu mang theo bên cạnh hắn. Đêm đã khuya, vành tai và tóc mai chạm nhau, hơi thở triền miên không biết bao lâu, rốt cuộc cũng ngừng lại. Việt Vô Hoan phát hiện Tống Thanh Thời vẫn luôn nắm chặt tay hắn, không hề có ý buông ra. Hắn suy nghĩ một chút, nằm nghiêng xuống ở bên cạnh, huyết vương đằng vươn ra, nhẹ nhàng trò trò chân của đối phương, sau đó quấn lấy, mỉm cười hỏi. Tôn chủ, hôm nay có kể chuyện trước khi ngủ không? Ta quên mất, Tống Thanh Thời phát hiện ra vấn đề lớn này, y suy nghĩ hồi lâu. Chúng ta tán gẫu đi, Việt Vô Hoan tò mò hỏi, người muốn tán gẫu chuyện gì? Tống Thanh Thời chỉ huyết vương đằng ở trên chân, ta muốn biết làm thế nào mà ngươi có được nó. Y đã từng hỏi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Việt Vô Hoan đều nói gần nói xa rồi cho qua, chỉ nói là vô tình có được, không chịu nói đến quá trình gian khổ ở bên trong. Y cũng không tiện ép hỏi, nên đành bỏ qua vấn đề này. Nhưng mà hôm nay Y lại không dự định thỏa hiệp, quấn lấy muốn Việt Vô Hoan nói ra chân tướng. Việt Vô Hoan bị ép đến không còn cách nào, nghĩ chuyện này đã sớm qua rồi, rốt cuộc cũng nói thật. Ta có được ở Bất Diệt Đình. Bất Diệt Đình, Tống Thanh Thời nhớ lại tư liệu trong sách cổ, rất nhanh đã hiểu ra. Là ngọn núi lửa ở Đông Châu phải không? Ta nhớ rõ đó là tuyệt cảnh cực viêm, không có một ngọn cỏ, ngay cả chim bay cũng tuyệt tích, thậm chí linh mạch cũng không nhìn thấy. Ngọn lửa ở nơi đó rất nguy hiểm, nghe nói có thể thiêu cháy cả linh hồn, ngươi đi đến đó. Là vì hỏa linh chi, thứ tốt nhất trong tuyệt cảnh cực viêm chỉ có hỏa linh chi. Hỏa linh chi là vị thuốc chính để luyện ra phần tâm đan, sinh trưởng rất lâu, hiện thế cũng rất ít, hơn nữa cực kỳ có lợi đối với tu sĩ linh căn hệ hỏa và hệ kim, thuộc về dạng báu vật của trời đất. Chỉ cần xuất hiện là sẽ gây ra tranh đoạt khắp nơi. Hẳn là Việt Vô Hoan thu được tin tức hỏa linh chi hiện thế, muốn luyện phần tâm đan để tăng cường tâm mạch cho y, ta đã thất bại. Việt Vô Hoan hơi bất đắc dĩ, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, cho dù dựa vào kiếm pháp, con rối độc và phù trận, nhưng cùng đoạt bảo với những tu sĩ kim đan thậm chí là nguyên anh, tỷ lệ thất bại vẫn tương đối cao. Lúc ấy ta ngụy trang gương mặt thật nằm vùng trong đội ngũ đoạt bảo, đầu tiên là chế tạo bẫy dập châm ngòi bọn họ tự giết lẫn nhau, sau khi thành công có được hỏa linh chi thì lại gặp được những người đoạt bảo mới. Là ma tu của tuyệt cảnh môn. Ta không kịp rút lui, bị bọn họ ngăn chặn hết đường lui, khuyên ta giao hỏa linh chi ra, nói là có thể thả cho ta một con đường sống. Tống Thanh Thời khẽ nhíu mày, hỏi, mỗi một ma tu của tuyệt cảnh môn đều là hạng người tàn nhẫn độc ác, nào có dễ nói chuyện như vậy. Ta biết bọn họ chỉ đang gạt ta, sau khi có được hỏa linh chi sẽ lập tức lấy mạng ta, nếu như phải chết vậy thì chết thế nào cũng chẳng sao cả. Việt Vô Hoan không nhịn được mỉm cười. Cho nên, ta ỷ vào bọn họ không biết gương mặt thật của ta, trêu đùa bọn ngu ngốc kia một phen, sau đó ném hỏa linh chi vào biển lửa của Bất Diệt Đình, nói rất nhiều lời chế giễu. Gocchuyenaudio.com Tôn chủ, dáng vẻ bọn họ tức điên thật thú vị. Hỏa linh chi giá trị liên thành bị ngọn lửa nuốt hết chỉ trong giây lát, thiêu hủy không còn sót lại gì. Ma tu không nghĩ tới một tu sĩ trúc cơ lại dám chơi bọn họ như vậy, tức giận đến mức muốn rút linh hồn của Việt Vô Hoan ra tra tấn. Việt Vô Hoan cười nói, ta thấy tình thế không ổn, nên cũng nhảy vào Bất Diệt Đình. Hành động ngoài dự đoán của hắn quấy dày tất cả tiết tấu. Dù ma tu có tức giận đến đâu đi nữa, cũng không muốn tới gần Bất Diệt Đình. Vùng đất khủng bố có thể thiêu đốt cả thân thể và linh hồn này. Bên trong Bất Diệt Đỉnh có một luồng gió kỳ lạ có thể cuốn tất cả những thứ đang bay trên không trung vào, cho nên không có cách nào sử dụng thuật ngự kiếm. Ta vốn ôm tâm lý ngọc nát đá tan, nhưng lại may mắn được luồng gió cuốn lên, thổi vào khe hở trên vách đá. Việt Vô Hoan nhớ lại tình cảnh lúc đó, cười khổ nói. Khe hở không có đường ra ngoài, pháp bào ngự hỏa cùng với phù chú phòng hỏa trên người ta đều bị hư tổn, vốn là sẽ chờ chết nhưng lại vô tình phát hiện ra linh hồn cây non của huyết vương đằng. Ta liền mạo hiểm dung hợp huyết vương đằng, sau đó dùng huyết vương đằng leo lên vách đá, bò ra ngoài. Tống Thanh Thời nghe xong, dường như suy tư gì đó. May mắn sao, có lẽ là vậy, Việt Vô Hoan suy nghĩ một chút. Từ sau khi có được huyết vương đằng, vận khí của ta trở nên bình thường hơn rất nhiều, cảm giác bị vận mệnh chèn ép khắp nơi đến mức không thở nổi cũng đã không còn. Chỉ có lúc giết An Long, thiên đạo lại nhúng tay, có lẽ là mạng của An Long không nên tận. Tống Thanh Thời nở nụ cười. Cơ duyên này cũng thật nguy hiểm. Việt Vô Hoan cười nói. Đều đã qua, Tống Thanh Thời bắt huyết vương đằng lại, đặt trong lòng bàn tay chơi đùa. Thật sự là may mắn sao? Tác giả có lời muốn nói. Tống Tiểu Bạch Thỏ nỗ lực suy nghĩ mọi cách để chiếm càng nhiều tiện nghi của đại sói xám, lao nhanh trên con đường hướng tới bị Thái Dương, tác giả cũng cảm thấy không thể cứu nổi. Thái Dương, Nhật, Pháp, Cách Chương.